Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, chương 2425, Diệp Hiên đến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Giang Vũ Kiện đã tặng nguyệt phiếu tiêu hùng ba huynh đệ bị giết hết. Sóng gió, ở hỏa cận quốc bên trong vẫn là đưa tới phạm vi nhất định náo động. Nhất là đối với ba huynh đệ thực lực rõ ràng người. Càng rõ ràng đem ba người chấn giết, yêu cầu bản lãnh không nhỏ. Huống chi lấy được tin tức, vẫn là ba huynh đệ bị giết trong chớp mắt. Vậy đây chính là hoàn toàn thực lực nghiền ép. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi giải quyết ba huynh đệ sau đó. Ở sóng gió không có truyền về quốc đô thời điểm, cũng đã trở lại. Thành tựu người trong cuộc Dịch Tiểu Phi, như không có chuyện gì xảy ra, lần này thu hoạch rất lớn, không chỉ là ba người nhẫn không gian bên trong có không thiếu linh lực thần tinh. Chủ yếu nhất vẫn là thu được ba người thần cách, mình thái hư luyện thần thể, có thể chiếm đoạt luyện hóa, chỉ cần ở thiên táng bảo tháp bên trong, uống đan dược dưới, thật tốt tĩnh tu. Dịch Tiểu Phi thì có hoàn toàn chắc chắn, đột phá lên cấp đến tiên đế cấp 8, ở thiên táng bảo tháp bên trong, theo thời gian trôi qua, uống vào đan dược rất nhanh thì có hiệu quả, trong cơ thể đế khí ở tăng trưởng, ba cái thần cách cũng bị thân thể chiếm đoạt đi vào, đổi thành là yêu cầu lực lượng, làm dịu Dịch Tiểu Phi toàn thân, oanh, ở Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. Lúc này vang lên sấm sét giống vậy thanh âm, từ cấp 7 tiên đế, Dịch Tiểu Phi thành công bước vào đến tiên đế cấp 8. Thời gian lên mà nói, Dịch Tiểu Phi tốc độ cũng coi là rất nhanh, theo cảnh giới đột phá, Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thần thể, lần nữa thức tỉnh, cái loại đó đổi được càng thêm cảm giác cường đại, để cho Dịch Tiểu Phi trong cơ thể huyết dịch. Tựa hồ cũng đang kịch liệt lan lộn, so với trước muốn mạnh hơn. Thái hư luyện thần thể lần nữa thức tỉnh, cái này ẩn chứa trong đó tăng phúc lực lượng. Mặc dù không có lần đầu tiên hơn, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói vẫn là rất kinh ngạc. Có lẽ có thể tiêu diệt hạ vị thần đại viên mãn. Dịch Tiểu Phi trong miệng lầm bầm mở miệng nói, trước Dịch Tiểu Phi thực lực, nhiều nhất là đối kháng hạ vị thần đại viên mãn, mà giờ khắc này liền không còn là đối kháng, mà là có lòng tin tuyệt đối làm được chấn giết. Ít nhất giống vậy hạ vị thần đại viên mãn, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Dĩ nhiên một ít thủ đoạn thần thông cường đại hạ vị thần, Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau có thể chấn giết. Từ Dịch Tiểu Phi trong miệng thở ra một hớp thở dài, cả người trạng thái bây giờ tương đối tốt, ở thiên táng bảo tháp bên trong đột phá, luôn là nhanh như vậy, nhất là tăng lên sảng khoái, để cho Dịch Tiểu Phi lại là không biết thời gian trôi qua. Ta đột phá dùng bao lâu? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía tự mình đế cốt bên trong rời đi hư không thần kiếm. Đây là hướng hư không kiếm linh hỏi. 20 ngày, hư không kiếm linh mở miệng nói. Lại có thể đã qua 20 ngày, Dịch Tiểu Phi còn thật không có cảm giác được, còn lấy là chỉ là đã qua một tiếng thôi, cả người đều tràn đầy cường đại lực lượng. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó liền từ thiên táng bảo tháp bên trong rời đi, rất nhanh thu vào lại tới thương hội Bắc Đẩu tin tức. Ở hỏa gàn quốc bên trong tiêu hùng ba huynh đệ bị giết, vậy xuất thủ tu sĩ, dù là đến bây giờ đều là một điều bí ẩn. Dịch Tiểu Phi cũng không để bụng tin tức, cái này ba người mang đến cho mình to lớn chỗ tốt, lần này cắn nuốt ba người thần cách, để cho mình thái hư luyện thần thể tiến thêm một bước, thật phải thật tốt cảm ơn ba người. Thần cách lên, dù là Dịch Tiểu Phi thái hư luyện thần thể không thức tỉnh, đều có thể một mực chiếm đoạt, chẳng qua là thần cách thật lấy được được vậy không dễ dàng. Dịch Tiểu Phi vậy không làm được không chút kiêng kỵ ra tay. Lúc này lần nữa có tin tức linh tinh, xông vào Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Dịch Tiểu Phi đem bát thần anh lực tiến vào trong đó, tư tư tỉ, tựa hồ có nhất định phát giác. Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ, mình làm đạo áo tiên không thấy vết chỉ khâu, có thể từ Yên Tư Tư dành cho mình tin tức linh tinh bên trong. Đối với mình nhắc nhở, đây tuyệt đối là đang hoài nghi Dịch Tiểu Phi. Bất quá cái này hoài nghi, không hề cho rằng là Dịch Tiểu Phi làm, mà là Dịch Tiểu Phi dựa vào người ngoài lực lượng thành thạo chuyện. Dẫu sao Yên Tư Tư vậy sẽ không tin tưởng. Dịch Tiểu Phi bây giờ có giết trong chớp mắt hạ vị thần trung kỳ thực lực. Dịch Tiểu Phi từ chỗ ở rời đi, lần này đi trước là Yên Tư Tư ở thương hội Bắc Đầu chỗ ở. Yên Như Tư ghen này, Dịch Tiểu Phi đã tới chưa nhiều lần, cũng coi là rất quen thuộc, mà Dịch Tiểu Phi còn là tiến vào. Yên Tư Tư đã biết hiểu Dịch Tiểu Phi đến, mở ra chỗ ở bên ngoài trận pháp. Dịch Tiểu Phi một bước bước vào, chung quanh không gian rung động dưới, làm lần nữa hiện thân thời điểm đã ở Yên Tư Tư chỗ ở hậu viện bên trong. Tư Tư tỷ, dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn có thể và Yên Tư Tư ở thương hội Bắc Đầu ngồi ngang hàng, thậm chí vị lên. Hôm nay Dịch Tiểu Phi cao hơn tại Yên Tư Tư, nhưng hai người dưới thầm lén quan hệ, cũng không nói địa vị thân phận gì, vẫn là giống như trước kia vậy sống chung. Sau lưng người có phải hay không còn có cường giả chống đỡ? Yên Tư Tư nhìn Dịch Tiểu Phi, khẽ thở dài một cái, tự nhận là nàng đối với Dịch Tiểu Phi đã tương đối hiểu. Có thể bây giờ nhìn lại, Dịch Tiểu Phi trên mình còn có rất nhiều bí mật ở. Tất nhiên còn có cường giả thần bí chỗ dựa. Mỗi người tu sĩ đều có thuộc về mình bí mật. Một điểm này Yên Tư Tư cũng có thể hiểu. Chẳng qua là ở Yên Tư Tư trong mắt, như vậy hành vi cũng là nguy hiểm. Vung tay phải lên, một quả hình ảnh linh tinh trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Tương Diệt giết Tiêu Hùng ba người quá trình cũng hiển lộ ra. Tư Tư tỷ, vị tiền bối kia tin tức liền không tiện tiết lộ. Tiêu diệt cái này Tiêu Hùng ba người có những thứ khác nguyên nhân. Dịch Tiểu Phi chỉ có thể tìm một cái cớ, tổng không thể nói là tự mình ra tay, không tiếp xúc bất kỳ từ bên ngoài đến dưới, hoàn toàn là dựa vào chính mình năng lực tiêu diệt. Dù là nói Yên Tư Tư trong chốc lát vậy sẽ không tin tưởng, dẫu sao cái này thì quá biến thái, không tưởng tượng nổi. Lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi vượt cấp năng lực chiến đấu, ở nơi này Lôi Thánh Đại Lục cũng coi là yêu nghiệt hạng người. Dĩ nhiên Dược Hồng đã từng nói, Lôi Thánh Đại Lục bên trong đã từng Viêm Nguyên Thành chủ đồ lấy tiên đế cấp 9 tiêu diệt trung vị thần đại viên mãn. So với cái này cái đó kỳ giật, mình bây giờ còn kém không ít. Đối phương có thể làm được, vậy liền thuyết minh mình cũng có cơ hội có thể làm được. Yên Như Tư còn muốn hỏi, có thể nàng biết Dịch Tiểu Phi có thể nói như vậy hơn, đã coi như là đem nàng coi mình người. Bây giờ chỉ có thể đem muốn hỏi giấu ở trong lòng, chính ngươi cẩn thận. Cuối cùng Yên Tư Tư nói bốn chữ, coi như là đối với Dịch Tiểu Phi quan tâm. Đa tạ Tư Tư tỷ quan tâm. Mấy ngày nữa, ta sẽ là Tư Tư tỷ ngươi đo thân chế tạo một kiện đế khí, hộ thể đế giáp. Đế khí có công kích và phòng ngự, mà phòng ngự đế khí lên, độ khó còn lớn hơn lên không thiếu. Bây giờ Yên Tư Tư vận dụng hộ thể đế giáp, còn chỉ là giả đế khí. Mặc dù Dịch Tiểu Phi không cách nào khẳng định có thể chế tạo ra cấp 2 đế khí hộ thể đế giáp, ít nhất cấp 1 đế khí hộ thể đế giáp vẫn có thể làm được. Yên Tư Tư nghe Dịch Tiểu Phi nói, nụ cười trên mặt tách thả ra. Như vậy đồ, nàng là tuyệt đối không có lý do cự tuyệt. Tiểu Phi, vật ngươi cần, ta có thể cung cấp, nếu không quá quý trọng. Yên Tư Tư cũng biết, cái này tặng cho, vẫn là đo thân chế tạo đế giáp cực kỳ quý trọng. Dịch Tiểu Phi trầm tư một chút, vẫn là báo ra một ít yêu cầu vật liệu liệu. Đây chẳng qua là để cho Yên Tư Tư trong lòng dễ chịu một chút, nếu không toàn bộ do Dịch Tiểu Phi ra, Yên Tư Tư thật sẽ rất bất an. Ở Yên Tư Tư bên này chung sống một tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi mới rời đi, chuẩn bị tay luyện chế Yên Tư Tư đế giáp. Mà ở một bên khác, Cửu Dương Cung Diệp Hiên chỗ ở Hỏa Cản Quốc sự tình phát sinh, dĩ nhiên đã sớm truyền tới hắn trong tai. Tiêu Hùng ba người ở Hỏa Càn Quốc bên trong, hắn bồi dưỡng, vẫn là hao tốn không ít tinh lực. Chẳng qua là không từng nghĩ đến, sẽ bị thần bí tu sĩ tiêu diệt, bị chém chết dưới hình ảnh. Hắn vậy đã thấy qua, đối với xuất thủ tu sĩ, tương đối hiếu kỳ, có thể có không có bất kỳ tin tức gì. Bây giờ Diệp Hiên đã là trung vị thần sơ kỳ đỉnh phong, vốn là dự định ở Cửu Dương Cung bên trong đột phá đến trung vị thần trung kỳ, lại đi ra ngoài một chuyến. Nhưng bây giờ Diệp Hiên đã không đợi được, hắn muốn đi trước Hỏa Càn Quốc một chuyến. Mình phái ra đi Chu sư đệ còn không có cơ hội ra tay, vậy mình có lẽ có thể cho đối phương thành lập một cái cơ hội. Dĩ nhiên, còn có một cái Diệp Hiên muốn làm sự việc, đó chính là hắn muốn tự mình gặp mặt Dịch Tiểu Phi. Tin tức này thật vẫn không đơn giản, đã là cấp 2 đế khí luyện khí sư. Một cái cấp 2 đế khí luyện khí sư, cho dù là Cửu Dương Cung cũng đưa tới chú ý, chính là bởi vì đối phương tiềm lực rất lớn, có cơ hội trưởng thành là luyện chế phẩm cấp cao hơn đế khí. Ở Cửu Dương Cung bên trong, ở ngày thứ 7 Diệp Hiên liền rời đi, trực tiếp thông qua Cửu Dương Cung tồn tại truyền tống trận, đi trước Hỏa Càn Quốc. Hỏa Càn Quốc quốc đô, thương hội Bắc Đẩu, nếu cấp cho Yên Tư Tư luyện chế đế giáp, Dịch Tiểu Phi ở điều chỉnh đến trạng thái cao nhất sau đó, liền bắt đầu luyện chế. Đế giáp luyện chế, độ khó không nhỏ. Đây cũng tính là Dịch Tiểu Phi một lần to gan thử nghiệm. Dĩ nhiên lần này mục tiêu chính là cấp 1 đế khí đế giáp. Cấp 2 đế khí đế giáp, tỷ lệ thành công không cao. Đang luyện chế bên trong, thoáng một cái đi qua dòng dã 15 ngày. Cái này 15 ngày Dịch Tiểu Phi cũng không có yên tĩnh qua. Mỗi một bước luyện khí cũng xử lý dè đặt, toàn bộ tinh thần chăm chú, một lòng một dạ cũng đầu nhập vào cái này một kiện đế giáp luyện chế bên trong. Đế khí và tiên hỏa giữa phối hợp, không ngừng chui luyện cần luyện chế đế giáp. Bắc thần hội trưởng cũng sớm đã biết được Dịch Tiểu Phi muốn luyện chế một kiện đế giáp. Giờ phút này ngay tại Dịch Tiểu Phi luyện chế chỗ không xa xem chừng. Đối với Dịch Tiểu Phi đưa vào luyện khí, nhất là ở luyện khí lên tỉ mỉ, tương đối hài lòng. Nguyên bản đế giáp luyện chế, cho dù là cấp 1 đế khí cấp bậc đế giáp, Dịch Tiểu Phi đều là khó khăn. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi luyện chế tình huống, về vấn đề không phải quá lớn. Mặc dù ở Bắc Thần trong mắt, chưa nhiều phương quả thật cần cải tiến, có thể đạt tới bước này, coi như là siêu dài phát huy. Thương hội Bắc Đẩu bên này không thiếu tu sĩ, cũng biết lần này Dịch Tiểu Phi đang luyện chế đế khí, chẳng qua là rốt cuộc là cái gì phẩm loại đế khí cũng không biết, đều có tò mò. Tên này làm sao tới? Mà lúc này Bắc Thần bị truyền âm, để cho Bắc Thần chân mày một trâu. Cửu Dương Cung Diệp Hiên lại có thể tiến vào Hỏa Càn Quốc quốc đô, nhất là cái này tiến vào quốc đô. Diệp Hiên trên tay nắm một cái sọ đầu, đây chính là Hỏa Càn Quốc đang truy nã đuổi giết một vị trung vị thần trung kỳ cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-tin-gạch-nối-văn-gạch-nối-giao-gạch-nối-do-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.